Chương 122, phi kiếm điên cuồng. Lý Diệu lại như là một con rơi vào mét vại con chuột, nheo mắt lại hướng bốn phía nhìn tới, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít chấm đỏ nhỏ, tranh nhau chen lấn phun trào lại đây. Lý Diệu dọc theo dây đi rồi một vòng, nỗ lực tìm kiếm yêu khí nồng nặc nhất địa điểm phía trước, đột nhiên xuất hiện một đống đen xì xì đồ vật, nhìn kỹ, nhưng là một đoàn vặn vẹo không thành hình cục sắt vụn hàn ở cân nhắc rất lâu. Đồng nhiên rõ ràng đây là cái gì tối hôm qua việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía thú triều xe. Bọc thép xương không nghĩ tới ở thú triều tàn phá, dĩ nhiên như là vò nát hộp giấy tử như thế, biến thành dáng dấp như vậy. Cục sắt vụn chung người tu chân di thể đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lý Diệu bên thai vẫn có thể nghe được anh linh rít gào liền ở ngay đây tu luyện đi, hy vọng các vị tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực, chờ ta tu luyện đại thành, nhất định thống tể yêu thú. Giúp các ngươi báo thù trong truyền thuyết, chúng ta ở lại vô tận vũ trụ, ở mấy tỷ tỷ năm trước đã từng là một không. Có thực thể thuần túy linh năng kết tinh, được gọi là nguyên thủy tinh điểm bởi vì là một loại nào đó mạnh mẽ vô cùng khổng lồ sức mạnh thúc đẩy. Nguyên thủy tinh bắn tỉa sinh một hồi quy mô vượt quá nhân loại tưởng tượng vụ nổ lớn, gần như vô cùng vô tận thuần túy linh năng bị nổ tung, hình thành tinh thần, vạn vật cùng vũ trụ bản thân mà ở vụ nổ lớn phát sinh ban đầu không có hành tinh. Không có hành tinh, chỉ có vô số cực kỳ cực nóng, cực kỳ cuồng bạo vật chất mảnh vỡ khá lớn vật chất. Mảnh vỡ cao tốc xoay tròn, khá là nhỏ vật chất mảnh vỡ hấp dẫn lại đây, như quả cầu tuyết bình thường càng đi càng lớn, lúc này mới từ từ hình thành vô tận tinh thần biển sao vô hạn thổ nạp pháp áo nghĩa, là đưa cờ muốn đem chính mình tưởng tượng thành vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu, khá lớn vật chất mảnh vỡ mà trong không khí phù du linh năng, tưởng tượng thành khá là nhỏ vật chất mảnh vỡ. Để thần hồn của tự mình cao tốc chuyển động, linh năng hấp dẫn lại đây, rèn luyện thể phách, lớn mạnh thần hồn. Này mấu chốt trong đó có hai đệ nhất muốn ở trong nao vực minh tưởng vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu, thuần túy linh năng trong nháy mắt bành trướng, biến thành vũ trụ mênh mông cảnh tượng, cảm thụ loại kia hỗn độn sơ phân, thiên đi ai chưa mở tuyên cổ cảnh giới, lĩnh hội một tia vượt qua nhân loại tưởng tượng, không thể nói nói ý vị thứ hai, muốn ở minh tưởng chung. Để thần hồn cao tốc chuyển động lên Lý Diệu yên lặng mình tưởng biển sao vô hạn áo nghĩa hơi híp mắt lại, tự ngủ kêu la ngủ, hít sâu. Mấy chục lần, mỗi một lần đều càng thêm xa xưa lâu dài, tiến vào huyền diệu khó hiểu cảnh giới ở trong lúc hoàng hốt, cánh đồng hoang vu đã biến thành mênh mông vô ngần vũ trụ, bốn phía một mảnh cực nóng, lượng lớn cuồng bạo linh năng tra lại ở lôi kéo, va chạm, đè ép, phân liệt cuối cùng ngưng kết thành một đoàn lại một đoàn sáng sủa vật chất mỗi một đoàn vật chất nhiệt độ. Đều thái dương càng cao hơn ra gấp trăm lần mà Lý Diệu chính mình thân thể cuộn cuộn nóng lên, tựa hồ đã biến thành một đoàn màu vỏ quýt nhiệt độ cao vật chất đoàn thần hồn của hắn sững sờ, phiêu phiêu lung lay, đột nhiên xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh bốn phía trôi nổi một ít khá là nhỏ nhiệt độ cao vật chất đoàn, bị hàn ở xoay tròn lực lượng hấp dẫn, nhất thời hướng về hàn ở trôi nổi lại đây bám vào ở trên người hắn. Cùng hắn ở hòa làm một thể yêu năng sôi trào mãnh liệt yêu năng tràn vào Lý Diệu trong cơ thể rồi rào cực kỳ cảm giác, ở chữa bệnh trong lều vải dốc hết sức bình sinh mới nuốt chửng. Đến mấy viên tội nghiệp phù du linh năng đâu chỉ thoải mái gấp trăm lần Lý Diệu mở cờ trong bụng, bô nở cái linh tia không dừng xoay tròn, càng nhiều yêu năng hút vào trong cơ thể trải qua âu giã tử ký ức chi cây nghiền ép, tinh chế trở thành thuần túy nhất linh năng, nhét vào toàn thân, không ngừng rồi rào mỗi một cột bắp thịt. Mỗi một điều mạch máu cùng mỗi một tế bào mỗi một giây đồng hồ, thân thể của hắn đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, đều vừa nãy càng tiến hóa một cấp số mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lý Diệu mừng rỡ không tên địa nắm chặt nắm đấm, cảm thụ giữa ngón tay phun trào sức mạnh to lớn hà nở mơ hồ có một loại cảm giác, cú đấm này nếu là linh năng kích phát đến cực điểm lại nổ ra, lực phá hoại tuyệt đối so với quá khứ càng ma nhờ me gờ-tờ-mờ-i-l-n quá khứ. HN dựa vào chỉ là thân thể lực lượng mà hiện tại, HN nhưng trở thành vũ trụ mênh mông, vô tận tinh thần một phân tử, có thể nổ ra sức mạnh đất trời ngăn ngắn một giờ. Lý Diệu nuốt chửng cực kỳ khổng lồ yêu năng, mỗi một tế bào đều nhét đến tràn đầy, dù cho một chấm đỏ nhỏ đều nuốt chửng không xuống đi tới lại như người khẩu vị có nhất định hạn chế. Người tu chân đối với linh năng hấp thu có cực hạn, không thể vĩnh viễn không có điểm dừng địa cắn nuốt. Mãi đến tận đem thiên địa linh năng hết thể hút sạch mới thôi không biết tỷ hệ tờ chế địa một mực hấp thu, nhưng không hơn nư a luyện hóa, rất có thể dẫn đến linh năng quá độ bão hòa, sản sinh linh năng trúng độc hiện tượng lại như là uống quá nhiều thủy người, chu tờ. Trong nước độc như thế nghiêm trọng giả, thậm chí Chu Tờ kích phát trong cơ thể linh lực tràn lan, kinh mạch nổ tung, tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu nuốt chửng khổng lồ yêu năng hơn nữ A sau khi luyện hóa, đầy đủ HN liền tăng 3 cấp. HN cũng biết ham nhiều tức không nát đạo lý, khắc chế tham lam ý nghĩ, hét dài một tiếng, từ cục sắt vụn thừa NG nhảy xuống ổ HN, nhìn thấy một bức vô cùng quỷ dị hình ảnh, đã thấy hắc dực kiếm thẳng tắp địa trôi nổi ở giữa không trung, xoay chậm chậm, vỏ kiếm nội sinh. Mọc ra 3 cái màu đen linh kia, ở từng ngụm nuốt chửng yêu năng dáng dấp kia, thực lam mở cùng Lý Diệu tu luyện thì giống như lúc không. Lý Diệu tử quan sát kỹ một trận, phát hiện hắc dực kiếm nuốt chửng linh năng hiệu suất cao hơn hắn HN ở dùng biển sao vô hạn nuốt chửng linh năng thì, linh kia chỉ là quấn quanh thân thể chậm rãi múa mà hắc dực kiếm thừa nở dê lan tràn đi ra linh kia, mỗi một cái cũng giống như là lò xo như thế, đi vòng một vòng lại một vòng, hình thành vô cùng quỷ dị. Số ANO cờ linh kia đồng dạng độ dài, rõ ràng là hắc dực kiếm sổ ANO cờ linh kia tiếp xúc được chấm đỏ nhỏ càng nhiều, nuốt chửng linh năng hiệu suất Lý Diệu cao hơn GAPTMILN trở lên pháp bảo cũng sẽ chính mình tu luyện hơn nữa. Công pháp tu luyện rõ ràng là đửa cờ biển sao vô hạn bản ụt dạ. Lẽ nào tiểu hắc cái tên này vừa nãy nhìn thấy ta đang tu luyện, nó liền y lìa dạng họa hồ lô, thuận tiện tra lại đem biển sao vô hạn cho thăng cấp một hồi này. Đây cũng quá có thể sợ chưa. Lý Diệu sửng suốt nửa ngày, đông nhiên phản ứng lại, biến sắc mặt, kêu quái dị nói, không được, tiểu hắc mau dừng tay không đúng, nhanh câm miệng không đúng, ngược lại ngươi mau dừng lại. Hắc dực kiếm đột nhiên đình chỉ nuốt chửng, 3 cái màu đen linh tia xoắn suýt cùng nhau, trùng Lý Diệu múa, hiện ra mãnh liệt bất mãn. Lý Diệu lòng như lửa đốt địa chạy đến nó bên người, ca mở chi một hồi yêu lực mỏng manh trình độ, lúc này mới giải thích. Chúng ta không thể đem hết thể yêu năng đều hút sạch, ngày mai Chu Tờ có cường đại tu chân giả tới nơi này tinh chế yêu lực, nếu như bọn họ phát hiện nơi này giống tuyết, nhỏ tí kèo yêu năng QNZ không có, nhất định sẽ tiếp tục truy tra, nếu như tra được trên đầu chúng ta, liền thêm ra mấy phần phiền phức nguyên bản. Lý Diệu cho rằng hắc dực chỉ là một thanh có chút quái lạ phi kiếm, ngược lại cũng không quá để ở trong lòng, ngược lại tại tu chân giới bên trong có chính là kỳ chân dị bảo. Một thanh Chu Tờ xem man nở ai nhờ san nở dê nghi phi kiếm chẳng có gì ghê gớm, thế nhưng một thanh Chu Tờ chính mình tu luyện phi kiếm, tuyệt đối là không ít tu thật trong mắt cường giả bảo vật vô giá, một khi bị bọn họ phát hiện, nói không chắc sẽ chọn dùng các loại thủ đoạn đến mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Lý Diệu nhưng không hy vọng tiểu hắc bị những người này cướp đi, sách thành linh kiện đến nghiên cứu cái tên này là cha di vật, lại cu nở dê vơ ý chính mình nhiều năm như vậy. Xem như là chính mình nửa cái anh chị em chi. Nghe xong Lý Diệu giải thích, hắc dực kiếm lòng không cam tình không nguyện địa cơ cơ mũi kiếm, 3 cái màu đen linh tia chậm rãi thu vào vỏ kiếm trung, thu được cuối cùng một cái thì linh tia lại rất không cam tâm địa múa lên, nắm lấy cao y củ ổ y cu nở dê chấm đỏ nhỏ, hoạch hoạch hút vào trong cơ thể, lúc này mới chưa hết thòm thèm địa rụt trở lại. Lý Diệu nhưng là đầu trộm đuôi cướp nở nụ cười, gõ gõ vỏ kiếm, nói, này này này tiểu hắc, ta chỉ là để ngươi làm việc cẩn thận một chút, lại không phải để ngươi hoàn toàn không nuốt chửng linh năng, bày đặt lớn như vậy một mảnh yêu năng không cách nào hấp thu, trong lòng ta rất là khó chịu. A Lý Diệu từ nhỏ trộm gà bắt chó quen rồi, biết chỗ ngấu chốt, nếu như hắc dực kiếm liền đối vơ y ở một chỗ ăn như hùm như sói, một khu vực bên trong yêu năng toàn bộ ăn sạch, tạo thành một mảnh yêu năng trống không, ngày mai có cấp cao người tu chân đến rồi nhìn nở xem liền biết. Khẳng định có người ở chỗ này tu luyện qua, nếu như bọn họ đánh một thương đổi chỗ khác, nơi này hấp thu một điểm, nơi nào hấp thu một điểm, ngược lại cấp cao người tu chân lại không thể biết nơi này yêu năng tổng số, làm sao có khả năng phát hiện. Đây đây giống như là có 10 cái chứa đầy kẹo bình, nếu như Lý Diệu đem một người trong đó bình bên trong kẹo đều trống sạch, đương nhiên sẽ bị người một chút nhìn ra, nhưng nếu như mỗi cái bình bên trong đều lén lút nắm một điểm, Nhưng không dễ dàng phát hiện. Sau đó một canh giờ, Lý Diệu cùng hắc dực kiếm ngay ở yêu thú trên bờ Âu chơ y của chia hệ nở chừa nở dê xoay tròn chuyển loạn lên, bay đến một chỗ. Liền hơi hơi nuốt chửng một ít yêu năng, lại vung vẩy linh kia còn lại yêu năng rào tán, để chấm đỏ nhỏ cô gà nở dê la phân bố đều đều. Hắc dực kiếm càng là nuốt chửng, Lý Diệu càng là hãi hùng khiếp vía, bởi vì la Lý Diệu phát hiện. Tiểu hắc quái thai này sức ăn tựa hồ vô cùng vô tận, ngăn ngắn trong vòng một tiếng, nó đã nuốt chửng vượt qua Lý Diệu GAPTMILN yêu năng, hơn nữa nhìn dáng vẻ nó vẫn tương đối khắc chế, nếu không thêm tỷ hệ tờ chế địa điên cuồng nuốt chửng, nó thậm chí có thể đem nơi này hết thể yêu năng đều quét đi xa cờ hờ sành xanh, cái tên này đến tột cùng là người nào luyện chế ra đến pháp bảo a? Quá có thể ăn đi. Lý Diệu âm thầm đoán thầm, hắc dược kiếm thỏa thích dòng chơi ở yêu năng chi hải lý, lại như là đói bụng 10 ngày 10 đêm lao thao một con chồng vào tiểu trì thịt lâm, ăn được được kêu là một không còn biết trời đâu đất đâu tiểu hắc, không thể ăn nữa, lại ăn đi yêu năng cũng quá quá mỏng manh, sẽ bị người khác phát hiện nếu như ngươi cha lại không no, quá mức. Chờ ta kiếm nhiều tiền một chút, mua chút chất chứa mạnh mẽ linh năng phẩm chất cao tinh thạch trở về cho ngươi ăn. Lý Diệu có chút đau lòng địa nói, chỉ bằng hắc dược kiếm biểu hiện ra sức ăn, thật muốn nắm tinh thạch làm đồ ăn vặt đến ăn, phỏng chừng một tuần liền có thể đem Lý Diệu toàn bộ gia sản đều ăn không. Hắc dược kiếm linh tia múa tung, phát sinh một trận chưa hết thỏm thèm địa chít chít thanh, lại dùng linh tia trùng Lý Diệu chỉ trỏ, phảng phất đang nói, là ngươi nói à, phẩm chất cao tinh thạch, ta chờ lúc này mới lưu luyến không rời địa thu hồi linh tia. Bay đến Lý Diệu trước mặt hồi tưởng lại vừa nãy nhanh như chớp điên cuồng 10 phút, Lý Diệu biến sắc mặt, lời lẽ đanh thép nói, tiểu hắc, chúng ta nói rõ trước, căn cứ tu chân cơ bản pháp quy định, ngự kiếm mà thịnh hành muốn ở giữa ôn hòa, nhìn ở xem 2.3 thông qua, tuyệt đối không thể loạn tiêu phi kiếm, vì lẽ đó lúc trở về, ngươi nhất định phải hàn ở con ở chưa no y, hắc dược kiếm đã phát sinh thiếu kiên nhận chít chít. Thanh, hắc mang loại lên, xuất hiện ở Lý Diệu dưới khố. Dùng sức đỉnh đầu, đem Lý Diệu đẩy lên, lập tức sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, Lý Diệu vững vàng hấp ở trên thân kiếm, xả đến đau bi ầm rầm rầm rầm rầm hấp đủ yêu năng, hắc dược kiếm trơn lên càng thêm phóng đãng tàn phá, cha lại không cất cánh, trôi kiếm mặt sau liền bài phóng ra một đoàn khí thế hùng hổ khí lưu màu đen, thân kiếm điên cuồng rung động lên, bốn phía xuất hiện một vòng lại một vòng không khí sóng gợn, cấp tốc huyết. Tán thả ta hạ xuống, ta đi trở về đi. Lý Diệu rít gào không kịp. Hắc dược kiếm thả ra dày đặc khói đen, Lý Diệu hoàn toàn bao phủ lại, một người một chiêu kiếm, phóng lên trời, đâm thủng tầng mây, trong nháy mắt xuất hiện ở lên 9 tầng mây sau đó, hắc dược kiếm một tờ ơ cờ địa ấn xuống mũi kiếm, từ từ nhắm ngay và nở mẹ tờ bên dưới thê lương đa y đi à ngươi, ngươi muốn làm gì ta cùng ngươi không thủ không đoán, ta ngày hôm qua còn giúp ngươi thừa nở dê dầu, trả lại ngươi trừ gỉ đây. Lý Diệu. Liên thanh kêu quái gì? Dung chân chứng tô vỏ kiếm trung truyền đến một tiếng dường như châm biếm kim loại ma sát tiếng, đại đoàn khói đen tuôn ra, ở Lý Diệu phía sau dưới bầu trời sao hình thành hai chi hơn trăm thước trường màu đen cánh hắc dược kiếm hóa thành một đoàn màu đen lưu quang, thẳng tắp hướng, trùng mặt đất gào thét mà đi.